Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, là đánh không phải sờ. Liền như là vừa rồi như thế, hắn đem này kinh văn đều đọc thuộc lòng xuống, nhưng cũng như vừa rồi như thế, hắn căn vốn liền không biết mình đọc được đến tột cùng là cái gì. Được rồi, tốt xấu là tiếng Trung, có lẽ tương lai liền đã hiểu. Đem cửu thiên luân hồi cuộn cất kỹ, mâm vàng để ở một bên, hết thảy đều vô cùng xảo. Lúc này nhân viên công tác hắn gõ cửa tìm tới hắn. Ý là này mâm vàng tự hồ là tăng vật, Tề gia bên kia đã trên thuyền tạm thời pháp viện khởi tố. Bên kia Suất lão mặc dù còn không có thừa nhận, thế nhưng đã có đủ loại chứng cứ cho thấy, thứ này hẳn là Tề gia. Tề gia vốn là còn dự định thêm vào Lâm Phi Phàm làm bị cáo. Thế nhưng nghe nói bị người nhà họ Tề tại tối hậu quan đầu hủy bỏ. Cũng không biết là vì cái gì. Đã đem hết thảy đều phải tay Lâm Phi Phàm vô cùng thống khoái đem cái kia mâm vàng nộp ra. Về phần đến tiếp sau như thế nào, hắn cũng lười quan tâm. Giữa trưa, Trần Gia Hào mang theo Lâm Phi Phàm đi nhà hàng Michelin đầu bếp 3 sao hiện trường chế tác, danh ngạch có hạn, vậy mà cũng bị hắn lấy được một cái danh ngạch. Nhà hàng hết thảy chỉ có 8 chiếc bàn, mỗi ngày chỉ có thể tiếp đãi 16 bàn khách nhân. Bởi vì từ nơi này ăn một bữa cần tiếp cận thời gian 3 tiếng mấy cái Pháp quốc nhân viên phục vụ. Vĩnh viễn trên mặt khiêm tốn mỉm cười, người một ánh mắt liền có thể ngầm hiểu. Trần Gia Hào chọn là mỗi người tiếp cận 700 đô la phối rượu đỏ cùng vịt lá gan cùng đế vương trứng. Cá muối chủ bếp phần món ăn. Huynh đệ, vì một trận này ta thế nhưng là góp đi vào không ít ân nghĩa a. Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy xúc động, làm một cái ăn hàng. Lâm Phi Phàm càng xúc động. Đây chính là hắn lần thứ nhất ăn Michelin cấp bậc đồ ăn. Mà lại vừa lên tới liền là tam tinh cấp. Phải biết, tam tinh cấp Michelin Mỹ thực thế nhưng là bị định nghĩa làm có được đăng phong tạo cực chủ nghệ. Thậm chí đáng giá chuyên môn an bài một lần du lịch cấp bậc. Toàn thế giới cũng bất quá mới hơn 100 nhà mà thôi. Hai cái tiểu bong bóng phù bóng bữa ăn trước chủ bếp chiêu đãi, về sau là một cái nho nhỏ ba văn cá. Ngọt ống, về sau, chính là trước thức ăn. Đầu tiên là một đường Hawaii mật đào cây cọ tâm nồng canh. Về sau là sống hào cùng chân châu liền thìa đều là dùng vỏ sò điêu thành. Thật to trong mâm nho nhỏ một đoàn trứng cá muối phối hợp hai khỏa sinh hào. Lại thêm một chút nước tương. Lâm Phi Phàm đầu tiên cảm giác, hôm nay có thể ăn no bụng sao? Sau đó là vịt lá gan. Vịt lá gan không có bên trên trước khi đến. Người hầu vậy mà bưng lên một cái kỳ quái muối đĩa. Bên trong xanh xanh đỏ đỏ lại có 6 bên trong khác biệt muối. Như là cái gì vài nhóm tháp bụi đất muối. Hawaii đất đỏ muối loại hình liền không nói. Thần kỳ nhất là lại còn có Jurassic thời đại khoáng vật muối. Lâm Phi Phàm lập tức nếm nếm. Hiển nhiên, so với cá trạch lấy được niên đại đó càng thêm lâu dài muối mùi vị kém xa. Vậy mà không cay. Lại sau đó Lâm Phi Phàm điểm chờ ăn hai cái mì sợi bao. Scotland biển cá cháy, non sắc Thái Bình Dương bào ngư, một cái lá cây bánh mì, một khối nhỏ quên địa phương nào sản xuất thịt ba dõi, một khối nhỏ thịt bò, một khối nhỏ tên là tiểu lưu manh format, một nhỏ cuộn hoa quả, một phần sô-cô-la, mà những này lề mề xong về sau, gần như liền đã qua 3 giờ. Sau đó liền là trà chiều thời gian. Trà chiều trên kệ mang theo đủ loại điểm tâm. Sau đó lại lên cách thức tiêu chuẩn ngọt ngào vòng cùng cà phê. Đến cuối cùng kết thúc, còn mỗi người tuyển 3 khối tạo hình đẹp đẽ sô-cô-la mang đi. Theo nhà hàng đi ra, Trần Gia Hào bưng lấy rượu đỏ. Mặt mũi tràn đầy cảm khái. Ngoại trừ đẹp đẽ, liền là đẹp đẽ a. Huynh đệ, ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Phi Phàm dựng thẳng lên ngón cái. Danh bất hư truyền, vô luận khẩu vị vẫn là đủ loại chi tiết đều không có thể bắt bẻ. Dù sao đều cái giá này, mùi vị bức cách đều có. Nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là, ta vậy mà không sai biệt lắm ăn no rồi. Nhưng vấn đề là, thân vì một cái táo bạo người trẻ tuổi, ta là thật tâm gánh không được một lần nữa. Đây quả thực muốn thân mệnh. Ta ăn cơm nào có vượt qua nửa giờ. Trần Gia Hào cũng dùng sức kéo lấy eo của mình. Cũng không phải, nhưng mà tốt xấu cũng coi là có thể thổi nội dung. Ha ha ha, nguy rồi, quên chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Nhìn ngươi điểm ấy truy cầu. Không sai biệt lắm ăn no ý tứ. Liền là chưa ăn no, cho nên đến giờ cơm. Lâm Phi Phàm cái này khẩu vị cực lớn ra hỏa lại thẳng đến tiệc đứng sảnh đi. Hết sức trùng hợp chính là, vậy mà vừa vào cửa lại đụng phải Lâm Tử Lâm. Lúc này Lâm Tử Lâm đang mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem bên cạnh một cô gái. Mà nữ hài kia thì mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói. Cho nên nói, các ngươi những này nhà ông bà ngoại người liền là không được a. Này cũng chưa từng thấy qua, cái kia cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết lão tổ nhìn chúng ngươi thế nào điểm, nhất định để ngươi nhập tịch. Lâm Tử Lâm ha ha cười một tiếng. Đúng vậy a, ta cũng không biết a. Tới một đám người khóc hô hào để cho ta nhập tịch. Đã các ngươi lợi hại như vậy, làm gì kéo ta tiến đến a? Cô bé kia hung hãn nói, nếu như không phải ngũ hành trận tinh vũ tỷ tỷ bế quan, chúng ta vừa vặn thiếu khuyết một cái cường lực khí lạnh tu sĩ. Ai sẽ tìm ngươi a? Lại nói, ngươi cũng bất quá là dự khuyết mà thôi. Lâm Tử Lâm cười, đúng không? Không có ta không được đúng hay không? Đi đi đi, từ biệt đi chơi. Có bản lĩnh ngươi liền chính mình tu luyện cái cường lực khí lạnh công pháp đi ra. Không có bản sự kia ngươi liền trốn xa một chút. Đừng tại đây vướng bận. Lâm Phi Phàm không khỏi cười. Cái này Lâm Tử Lâm tương đương có khả năng a. Lâm Phi Phàm vốn là còn tưởng rằng nàng có thể sẽ chịu khi dễ. Không nghĩ tới đây cũng là cái ai cũng không sợ chủ. Đối diện thấy Lâm Phi Phàm. Nha, tiểu xuất ca, lại tới dùng cơm à nha. Lâm Tử Lâm cười nói. Đúng vậy a, dù sao sinh vật công việc trên thế giới này chỉ có hai chuyện có thể làm. Ăn cơm cùng sinh sôi. Không ai cùng ta sinh sôi. Ta cũng chỉ có thể ăn cơm đi. Lâm Phi Phàm nói. Ta nói ngươi cái tên này có phải hay không chỉ cần gặp được nữ hài tử liền mở câu đùa tục. Lâm Tử Lâm quyết miệng. Bình thường ta đối với ưa thích sờ cái mông ta người như thế. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười. Là đánh. Là đánh. Không phải sờ. Không cần loạn dùng từ. Cái kia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nữ hài trên dưới nhìn lướt qua Lâm Phi Phàm. Sau đó cực Lâm Tử Lâm nói. Làm sao? Đập vào Lâm gia thanh danh. Đi câu kẻ ngốc rồi. Đúng vậy a, không có cách nào a. Ta cũng họ Lâm a, không phục ngươi cắn ta a. Lâm Tử Lâm hoàn toàn không thèm để ý đối diện trào phúng. Ngược lại là đem cô bé kia tức giận đến không được. Ngươi họ Lâm. Người cũng xứng họ Lâm. Hừ, cô bé kia quay người đi. Tức giận đến mặt phát xanh. Nhìn không ra, làm giận cũng là rất có một bộ nha. Lâm Phi Phàm dựng thẳng lên ngón cái. Nói đùa, nàng loại này nhà ấm đóa hoa liền mắng chửi người lời nói đều nói không nên lời vài câu. Chỉ bằng nàng còn muốn khi dễ ta. Ta ra làm việc nhiều năm như vậy. Người nào chưa thấy qua. Nữ nhân vòng tròn bên trong ngươi lừa ta gạt khiến cho tiểu nha đầu kia nghĩ bể đầu đều không nghĩ. Ra được, tốt xấu tỷ tỷ ta cũng là một con đường máu giết ra tới. Lâm Tử Lâm mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Người mãnh liệt, người mạnh nhất, cho ngươi ăn chút thịt mỡ bồi bổ. Lâm Phi Phàm cho Lâm Tử Lâm tăng thêm nửa đĩa bồi căn. Người ít đến, chúng ta làm người mẫu ai dám như thế ăn. Liền bồi căn mang một chút rau quả đều khấu trừ tiến vào Lâm Phi Phàm trong mâm. Thế nào, còn dự định đi đi cái triều mật sứ giả sao? Không phục, Lâm Tử Lâm nâng đĩa nguyên dạo qua một vòng. Tiêu chuẩn người mẫu động tác. Thấy Lâm Phi Phàm tâm trạng rung động. Quả nhiên là tuyển thủ chuyên nghiệp a. Thân là người mẫu, Lâm Tử Lâm dáng người tự nhiên không cần nhiều lời. Thân cao, chân mọc. Mà nhiều năm người mẫu kiếp sống tự nhiên có một cổ khí chất ở bên trong. Đó là không có đi qua huấn luyện người bình thường chỗ không có. Thế nào? Ngươi có hay không say mê ta? Lâm Tử Lâm lúc nói lời này sắc mặt ửng đỏ. Nói thật, không có. Lâm Phi Phàm nói. Hở, ta vẫn là rất tự tin đó a. Đến, nói một chút ta chỗ nào làm được còn chưa đủ. Làm một cái chân không? Ta cho rằng váy của ngươi quá dài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi người này thật đúng là thành thật a. Ngươi nói ngươi như thế một tấm mặt đẹp trai. Làm sao lại có thể dài đến ngươi tên sắc lang này trên đầu đâu? Đàn ông bản sắc a. Ta người này chỉ là lười nói láo mà thôi. Không tin, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Lệ như lần trước tại bên cạnh ngươi cái kia tóc bạc nữ hài. Bạn gái của ngươi. A, nàng, tiểu lệ tỷ, công ty tiền bối, làm bạn gái ta nhưng không với cao nổi. Lâm Phi Phàm rụt cổ một cái. Dọa người như vậy, tương đương dọa người. Hai người đang nói, từ một bên đi tới năm người trẻ tuổi. Chế phục kiểu dáng đều không khác mấy, nhưng mà ngực mang theo khác biệt huy chương. Ngũ sắc chiến đội a. Lâm Phi Phàm cười, a, Lâm Tình Vũ xuất quan. Lâm Tử Lâm nhẹ nói ra. Lâm Tình Vũ cái tên này Lâm Phi Phàm vừa mới nghe qua. Hẳn là Lâm gia cái kia ngũ hành đại trận phụ trách nước một phương tu sĩ. Theo vừa mới đối thoại phân tích, bởi vì Lâm Tình Vũ bế quan cho nên mới khẩn cấp đem Lâm Tử Lâm chiêu đến bản gia đi. Nói cách khác, năm người này hẳn là Lâm gia cái kia ngũ hành đại trận thành viên. Mà lại hiện tại, Lâm Tình Vũ xuất quan. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.